Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, phần 282, nghĩ, Kỳ Lam nhìn trước mắt mấy người, nói thẳng, vậy các ngươi liền hỗ trợ xem một chút, tuy rằng trước mắt không có, nhưng là mặt sau khả năng sẽ có người mang tiết tấu, đương nhiên, chúng ta đang xem đâu. Quan hệ xã hội nhân viên công tác vội vàng nói. Tuy rằng bọn họ hiện tại thực bát quái, nhưng là tuyệt đối không cần nghi ngờ bọn họ chuyên nghiệp tính. Bất quá, kia Kỳ tỷ, An An là cái gì thái độ? Muốn thừa nhận vẫn là muốn phủ nhận? Có người mở miệng nói, rốt cuộc một người tuổi trẻ mới xuất đạo không lâu nữ tinh tuôn ra như vậy tin tức. Tổng hội ảnh hưởng đến một ít cá nhân hình tượng, như vậy hình tượng không phải đơn giản hào cùng hư. Chỉ là nói đúng một cái nữ tinh định vị sẽ có chút ảnh hưởng. Hạn chế nữ tinh một ít phát triển. Hơn nữa đối trong nhà hài tử bảo hộ. Cho nên trừ phi bị tin nóng. Rất nhiều minh tinh đều sẽ lựa chọn tính mà trước giấu Germany mấy năm nay tình huống hảo rất nhiều. Nhưng như cũ vẫn là có rất nhiều lựa chọn giấu giếm. Đại khái cũng chỉ có trong vòng người biết. Có một số việc đều là bên trong ước định mà thành. Không có người sẽ đi phá hư cái này quy củ. Nàng tự nhiên là tán thành thái độ, Kỳ Lam đáp. Lấy Ngạo An An tính cách, trừ bỏ bác bác kia sẽ là hồ ly không có biện pháp ngoại. Làm nàng giấu giếm hài tử tồn tại là không có khả năng sự. Kia phía trước có chút ngoài ý muốn. Hài tử không theo bên người, Kỳ Lam trả lời. Đáy lòng có vài phần bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ tổng không thể cùng người khác nói. Hài tử lúc này mới vừa sinh ra không lâu. Trừ bỏ Ngạo An An. Nhà ai hài tử sinh ra thời điểm liền 4-5 tuổi lớn như vậy. Hài tử ba ba đâu. Nhân viên công tác tức khắc ngửi được bát quái hương vị. Ngạo An An vị này trục tỷ phú bà lão công rốt cuộc thế nào. Tạm thời bảo mật chung, Kỳ Lam nói thời điểm. Trong lòng yên lặng mà cấp chính mình cúc một phen nước mắt. Đừng nói đám công nhân này. Nàng cái này người đại diện cũng không thấy được quá hai tử ba ba. Bất quá chính là nghe được quá thanh âm ni ở Ngao Bắc Bắc cùng hắn nói chuyện phiếm thời. Điểm ni nghe thanh âm, cảm giác người khẳng định cũng rất đẹp. Còn nữa, nàng cảm thấy dựa vào Ngao An An ánh mắt, cũng không quá khả năng coi trọng một điều kiện kém cỏi nam nhân. Lại nói tiếp, thông qua ngắn ngủi một ít hiểu biết, nàng đều có thể cảm giác được Ngạo An An cùng Bắc Bắc ba ba chi gian có, gian tình. Lại nghĩ đến đối phương đang chuẩn bị tới thế giới này. Vì về sau suy nghĩ, Kỳ Lam vẫn là lựa chọn xây dựng như vậy một người tồn tại. Lớn lên đẹp sao, đẹp không chút nghĩ ngợi nói, Ngạo An An nhìn chúng người, cần thiết đẹp. Cũng là, Ngạo An An chính mình bản thân lại tịnh lại có tiền. Có thể làm nàng tuổi còn trẻ liền nguyện ý sinh hài tử đối tượng nhất định là cao phú soái hảo. Muốn gặp a cũng không biết khi nào có thể cho hấp thụ ánh sáng, hài tử đều đã cho hấp thụ ánh sáng. Lão công còn sẽ xa sao? Ngoặc kép, vài người nghị luận, ánh mắt lại là lặng yên mà dình coi Kỳ Lam thần sắc. Kỳ Lam cũng là nhân tinh. Bọn họ vừa nói vừa động, nàng liền biết bọn họ muốn làm cái gì, xem tình huống đi, An An đều là thuận theo tự nhiên, Kỳ Lam cuối cùng chỉ có thể nói. Có thể nói, Ngạo An An ở trình độ nhất định thượng là sẽ không lo lắng loại sự tình này. Đối với Ngạo An An mà nói, giới giải trí chỉ là một cái chơi phiếu tính chất mà thôi. Đã không có giới giải trí. Ngạo An An vẫn như cũ có thể ở chính mình trong lĩnh vực chơi đến hô mưa gọi gió. Nàng hiện tại tưởng cũng chỉ là Ngạo An An ở giới giải trí trong lúc. Rèn luyện một chút chính mình năng lực, vì ngày sau làm chuẩn bị thôi. Bất quá mục đích này khẳng định là muốn đánh nhất định chiết khấu. Bởi vì Ngạo An An thật sự là không đi tầm thường lộ. Thành công của nàng chi lộ những người khác là tuyệt đối vô pháp phục chế. Tuy rằng Ngạo An An thật là biểu diễn phim truyền hình, nhưng là còn chưa bá ra, có ai có thể giống nàng giống nhau phim truyền hình còn chưa bá ra cũng đã hỏa đến rối tinh rối mù. Này lộ thật sự là quá thông thuận một ít, cho nên có Ngao An An cái này chiêu bài. Kỷ Lam cũng không biết về sau còn có thể hay không coi trọng mặt khác nghệ sĩ. Bất quá nghĩ đến Ngao An An đặc thù tính, Kỷ Lam lại cảm thấy không có cái thứ hai nàng mới là bình thường. Kỷ tỷ, ngươi gặp qua sao? Nhân viên công tác vẫn là nhịn không được hỏi. Vấn đề hỏi tới cũng trực tiếp một ít. Kỷ Lam nghe vậy, thần bí cười cười, ngươi nói đi, chưa thấy qua cũng không thể trực tiếp nói cho bọn họ à. Nàng tưởng, nàng nếu là nói một câu chưa thấy qua, thực mau công ty bên trong sẽ có, Ngao An An cùng nàng lão công quan hệ bất hòa, đồn đãi. Quan hệ xã hội bộ nhân viên công tác nghe lời này, tức khắc lộ ra hiểu rõ thần sắc. Kỷ Lam cùng Ngao An An cả ngày ở bên nhau, khẳng định nhìn đến quá. Kỷ Lam thực vừa lòng chính mình đầu hạ bom, theo sau tiếp tục nói. Các ngươi phân cá nhân tay hỗ trợ xem hạ đi, có vấn đề tìm ta, ta đi tìm ta ra An An đi, nhân viên công tác tức khác cho Kỷ Lam một cái ok thủ thế. Rời đi văn phòng lúc sau, Kỷ Lam lúc này mới cấp Ngao An An đánh một chiếc điện thoại. Lúc này, Ngao An An chính mang theo Ngao Bắc Bắc ở một nhà tiểu thực trong tiệm. Một ngày thời gian liền như vậy đi qua, tuy rằng bọn họ không cảm thấy đói, nhưng là cũng không thể trở ngại bọn họ hưởng thụ mỹ thực theo đuổi. Hai người vào cửa, mới đứng ở điểm cơm trước mồm, nhân viên cửa hàng liền kinh hô một chút, trong mắt mang theo ngạc nhiên. Ngao An An nhướng mày, nhận ra nàng, bất quá đối phương thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình. Chuyên nghiệp tính 10 phần nói, xin hỏi yếu điểm chút cái gì đâu? Trên mặt bình tĩnh mỉm cười, nội tâm đã thập phần cuồng dã. Trước một giây nàng còn ở soát có quan hệ Ngao An An tin tức. Nhìn đối phương nơi địa điểm, trong lòng thực đáng tiếc, bởi vì này cửa hàng liền ở công viên giải trí. Chính là nàng yêu cầu đi làm, vô pháp đi tìm Ngao An An, nhưng không nghĩ tới, Ngao An An thế nhưng mang theo nàng nhi tử tới trong tiệm. Nội tâm khiếp sợ tột đỉnh a. Đương nhiên, khiếp sợ lúc sau chính là thập phần kích động. Nàng tự mình vì chính mình thần tượng điểm cơ mà ni Ngao An An nhìn đối phương thực mau khôi phục. Lại, cười cười nói, đùi gà bảo hai cái, đôi cánh bốn đối, gà viên KFC, khoai điều, bạo tương gà bài, hắc ớt gà khối, món sườn xuyến, hơn nữa một ly coca, bát lớn. Nhân viên cửa hàng nghe như vậy một trường xuyến. Toàn dựa trí nhớ hảo mới điểm xong rồi. Điểm xong lúc sau đột nhiên cảm thấy không thích hợp, coca như thế nào chỉ có một ly, hơn nữa, nhiều như vậy, ăn đến chơi sao, một nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử, nghĩ thời điểm, lại nghe đến Ngao An An thanh âm lại một lần vang lên. Bác bác, người muốn ăn chút cái gì? What, vừa mới kia chỉ là Ngao An An chính mình một người. Nhân viên cửa hàng chỉ cảm thấy chính mình ở trong gió hỗn độn. Bất quá thực mau thu thập hảo tâm tình, nhón mũi chân xem nổi lên Ngao An An bên người Ngao Bắc Bắc. Vừa mới chỉ lo xem nữ thần, không chú ý tới nữ thần nhi tử, như vậy vừa thấy qua đi, chỉ cảm thấy nho nhỏ một con, thoạt nhìn chính là mềm mềm manh manh. Hảo quy a, lúc này, Ngao Bắc Bắc nghe được Ngao An An nói, vội vàng đối với nhân viên cửa hàng nói. Ta muốn cùng ta mụ mụ giống nhau tương đương oa. Thanh âm cùng người giống nhau quy a. Nhân viên cửa hàng say mê mà nghĩ. Bất quá ở phản ứng lại đây lúc sau. Cả người ngây ngẩn cả người. Cùng mụ mụ giống nhau. Ngay sau đó, nhân viên cửa hàng vội vàng nói. Tiểu bằng hữu, mụ mụ ngươi điểm đồ vật phân lượng có điểm nhiều nga. Người ăn không hết liền lãng phí, Ngao Bắc Bắc nghe. Thập phần nghiêm túc gật đầu nói, ta ăn cho hết lại nhiều hắn đều ăn cho hết. Nhưng thật ra một bên Ngao An An phản ứng lại đây. Cúi đầu nhìn Ngao Bắc Bắc tướng ngũ đoàn, sau đó nói, phân lượng giảm phân nửa đi, sau đó gà bài cùng gà khối không cần, mụ mụ. Ta, Ngao Bắc Bắc vừa định phản bác, sau đó đã bị Ngao An An vỗ vỗ đầu, cứ như vậy, nói xong. Lại nhìn về phía nhân viên cửa hàng, bao nhiêu tiền, nhân viên cửa hàng nhìn một màn này, khóe miệng giơ lên, sau đó vội vàng nói một số tự. Ngao An An lấy ra di động soát mã sau khi thành công. Liền cầm biên lai hướng một góc vị trí đi đến. Nhân viên cửa hàng ánh mắt như cũ đối với hai người lưu luyến. Ẩn ẩn mà, nghe được nữ thần cùng nàng nhi tử đối thoại. Mụ mụ ngươi ăn đến vì cái gì so với ta nhiều? Ta cũng có thể ăn rất nhiều, ta so ngươi đại. Nhân viên cửa hàng nhịn không được cười. Tiểu gia hỏa đây là ăn khả ái đa lớn lên sao? Nói chuyện đều là như vậy đáng yêu. Còn có nữ thần, cùng nhi tử ở chung phương thức cũng hảo có ái a. Hết chương.